One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 141, Obito mưu kế. Madara nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất Naruto cùng Killer Bee. Lấy hiện tại lực lượng, cũng là như vậy, nhị đại đột nhiên xuất hiện ở Madara phía sau. Không có hướng về hắn phần lưng đã đâm đi. Thế nhưng bị Madara chống lại, nhìn Madara ra chân, thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn nhị đại hỏa ảnh cùng Madara ở giao thủ, Gaara vội vã mang theo Naruto cùng Killer Bee rời đi. Nhìn ngất xỉu hai người, cũng cười khổ, không nghĩ tới 9 con vĩ thú lại toàn bộ bị thu hồi. Liền bát vĩ cùng cửu vĩ cũng giống như vậy. Đang xác định chính mình thắng lợi thời điểm, ở tùy thời phát động công kích, ngươi chiêu này đã dùng lạm, để đám tiểu quỷ xông pha chiến đấu, ngươi quả nhiên đủ âm hiểm. Tobirama, Madara nhàn nhạt nhìn mặt đất nhị đại, hắn đối với người này không xa lạ gì, cũng giao thủ không ít lần. Cũng vậy, nhị đại lạnh lùng nhìn Madara, cái tên này thật phục sinh. Hơn nữa đại ca cũng gặp sự cố, hiện tại liền vĩ thú cũng bị hắn lấy đi, hiện tại mới chính thức phiền phức, so với kia cái thập vĩ Jinchuriki phiền phức nhiều. Chỉ tiếc lão thiên đứng ở phía ta bên này, người cái này đệ nhất thần tốc ninja, lại cũng rơi xuống mức độ như vậy. Hai anh em ngươi phát huy không đã từng lực lượng, là có nguyên nhân, vô luận là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Hiện tại cục diện cũng đối với ta có lợi. Đón lấy, Madara mặt không hề cảm xúc nhìn nhị đại. Sau đó nhìn về phía xa xa Táng Thiên. Nhỏ Táng Thiên sao? Xem ra ngươi nghĩ giao thủ với hắn. Vì lẽ đó ngươi mới muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki à? Nhị đại nhàn nhạt nhìn Madara. Biết rõ người này dự định, Madara cũng không có phủ nhận. Đúng vậy. Ta muốn cùng ngươi ra hỏa giao thủ. Ta biết rõ hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó nhất định phải trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ta từ trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm. Coi như ở Hashirama trên thân ta cũng không thể cảm nhận được. Nhìn nhị đại cũng không nói lời nào. Madara ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắc bổng trực tiếp cắm ở nhị đại thân thể. Kỳ thực. Ta đã sớm muốn làm như vậy, bởi vì là ngươi giết đi Izuna, mặc dù đối với một bộ thi thể cho hả giận cũng không có ý nghĩa. Nếu như nói hắn đáng ghét nhất người, đó chính là nhị đại, là người này giết chết đệ đệ hắn. Nếu như không phải là còn có Hashirama chống đỡ, hắn đã sớm giết chết người này, mà lúc này Naruto cùng Killer Bee cũng không tra được muốn bỏ xuống. Nhìn Sakura động tác, Gaara mồ hôi lạnh cũng đã muốn trở lại đến. Sakura lại cắt ra Naruto bụng. Madara thật giống cùng Obito không giống nhau. Khí tức cũng không giống nhau dạng. Sasuke chăm chú nhìn Madara. Cái tên này trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng là cùng Obito khí tức hoàn toàn khác nhau. Ha ha, đây cũng là bình thường. Hắn không phải là Obito có thể so sánh. Đây mới thực sự là thập vĩ Jinchuriki. Mà không phải Obito như vậy tay mơ một Táng Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Madara cái tên này mới thật sự là hoàn mỹ thập vĩ Jinchuriki. Mà Minato nhìn Hắc Zetsu chui vào lòng đất. Nổ vang đột nhiên vang lên. Sakura nghi hoặc mở miệng. Lại phát sinh cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Madara đại nhân, Hắc Zetsu cười nhìn phía sau. Hắc Zetsu, ngươi quá chậm, ta tự mình tới tìm ngươi. Madara lạnh lùng nhìn Hắc Zetsu. Đã đối với cái tên này có lòng đề phòng. Chỉ cần Madara đại nhân ở đây, ta coi như rời đi cái tên này thân thể. Các ngươi cũng bắt ta không thể cách nào, Hắc Zetsu cười gằn. Sau đó dần dần thoát ly Obito thân thể. Đột nhiên ngẩn ra, lại lần thứ hai trở lại Obito thân thể. Vẫn chưa xong, ta có việc muốn hỏi ngươi. Madara, Đối với ngươi mà nói, ta tính là gì? Obito chăm chú nhìn Madara. Hắn biết mình bị cái tên này cho lợi dụng. Hết thảy đều chính là chính hắn phục sinh. Ha ha ha, đùa gì thế? Chuyện đến nước này còn hỏi loại này tẻ nhạt vấn đề. Ngươi đối với ta mà nói không phải là biệt. Đó chính là Madara. Ngươi nên rõ ràng. Ta cho ngươi chỉ rõ tất cả đường. Ngươi vốn hẳn nên dùng Madara thân phận. Vì đạt được đến mục đích dâng ra sinh mệnh. Cái này cứu vãn thế giới này cứu thế chủ. Madara nhàn nhạt nhìn Obito. Nghe được Madara, Obito ân thể ngẩn ra. Sau đó chậm rãi đi tới. Nhìn Obito động tác, Gaara cùng Kakashi cũng cùng nhau phát động công kích. Tứ đại thân ảnh trực tiếp biến mất. Nắm Rasengan đi tới Madara bên cạnh. Madara lạnh lùng nở nụ cười. Hắc trượng trực tiếp vứt ra. Minato cánh tay trực tiếp tách ra. Sau đó nhất cước đem Minato đá bay. Minato đứt tay đánh vào Kakashi trên thân. Mà Minato thân thể va vào Kakashi. Sakura khiếp sợ nhìn Madara. Ba người công kích lại cứ như vậy hóa giải. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có mạnh như vậy? Obito không có được ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về Madara đi đến. Hai cái tay liền muốn chuẩn bị giữ tại tất cả. Obito tay trực tiếp cắm vào Madara thân thể. Minato bọn người giật mình nhìn Obito. Không nghĩ tới hắn lại đối với Madara phát động công kích. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Obito muốn cùng Madara cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi tên khốn này, ngươi muốn làm gì? Madara lạnh lùng nhìn Obito. Ta nói tới muốn trở thành lãnh tụ. Coi như đến làm cho so với người vượt qua chính mình thi thể. Mình cũng tuyệt không thể vượt qua đồng bạn thi thể. Obito phiết một chút ngất xỉu Naruto. Nhàn nhạt nhìn Madara. Như vậy, làm chứng thực điểm này. Người bản thân nhất định phải biến thành thi thể. Madara cười khẽ. Phảng phất không có thu được công kích một dạng. Ta sẽ không bị ngươi vượt qua thi thể. Để cho người khác nhìn mình chằm chằm tên. Đem hết thảy đều giao cho người khác. Cũng không có nghĩa là cho đồng bạn giao phó. Hiện tại ta minh bạch điểm ấy. Ta không phải là ngươi. Obito bình tĩnh nhìn Madara. Naruto giáo hội hắn tất cả những thứ này. Không đợi Madara nói chuyện, Obito trong tay đột nhiên xuất hiện hắc trượng. Hiện tại ta là đã từng cái kia lấy Hokage làm mục tiêu. Uchiha Obito, Minato bọn người giật mình nhìn Obito. Đặc biệt là Kakashi, hắn biết rõ chính thức Obito trở về. Cái kia từ trước đến nay Naruto một dạng hô làm Hokage Obito trở về. Madara đột nhiên quay về Obito mắt trái đưa tay ra. Thế nhưng tay phải trực tiếp xuyên thấu. Xuyên thấu, đây là ngươi mắt phải năng lực sao? Hai người tách ra, Madara nhàn nhạt nhìn Obito. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta cướp đi vĩ thú suy yếu ta sao? Ngươi lại coi chính mình có thể đánh thắng ta. Obito không nói gì, tay trái dùng lực, trực tiếp đem vĩ thú chakra cho rút ra. Kakashi, đem Naruto đưa đến không gian. Kakashi gật gù, hắn biết rõ Obito dự định, trực tiếp triển khai thần uy. Naruto cùng Sakura trực tiếp biến mất. Madara trực tiếp ra tay, nhìn Obito tránh thoát công kích, nhàn nhạt mở miệng, bất quá là một lần tiên nhân hóa người, hay là dựa dẫm vào ta hấp thu một điểm lực lượng. Hắn biết mình coi khinh Obito, dù sao hắn trở thành quá thập vĩ dinh Churiki, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.